Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, cho Shisui đề nghị. Trên lôi đài, Hideki hai mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Hắn biết chính mình thua ở chính mình nhẫn kiếm thuật cần kết ấn. Nhưng hắn không biết tại sao mình lại bị định trụ một cái chớp mắt. Vô luận là phổ thông định thân vẫn là huyễn thuật định thân. Tại chính mình seri nhần xuống, chính hắn đều không nên không có phát giác. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cuối cùng một mực kunai. Hắn quay đầu nhìn lại. Một cái phổ thông kunai đâm vào phía sau hắn trên mặt đất. Hắn nhớ mang máng phía trên có không ít chakra, mà bây giờ đã biến mất trống không? Trận đầu, Uchiha Junpei thắng lợi. Không chờ Hideki suy nghĩ kỹ càng, trọng tài đã tuyên bố kết quả. Nghe vậy Hideki thở dài, cùng Junpei kết hòa giải ấn phía sau tại mọi người nhìn kỹ. Xuống lôi đài đã quét dọn sạch sẽ. Các khán giả nhiệt liệt thảo luận vừa rồi so tài. Màn hình lớn cũng hấp dẫn không ít người xem ánh mắt. Mà Aozora lại còn nhìn chằm chằm trên sân một cái lỗ thủng. Nói nhỏ, con kia kunai có vấn đề. Hẳn là con kia kunai vấn đề. Hideki không có khả năng đột nhiên phản ứng chậm nửa nhịp. Mà lúc đó Junpei Chakra rất ổn định. Không có thi triển nhẫn thuật hoặc huyễn thuật dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, Shisui khẳng định Aozora suy đoán. Sau đó cái bù thêm nói. Bất quá ta cũng nhìn không ra Junpei làm sao định trụ Hideki. Aozora cố gắng lật xem kiếp trước. Ký ức, đột nhiên nhớ tới một chiêu. Nhưng hắn rõ ràng nhớ đó là Nara nhất tộc năng lực. Nghĩ đến Junpei phía trước xe đầu kunai Nojutsu. Khổ vô ảnh phân thân chi thuật. Ngoặc kép, Aozora cảm thấy chính mình cái suy đoán này có lẽ chính là câu trả lời chính xác. Bỏ xuống trong lòng suy đoán. Aozora bừng tỉnh. Lúc này trận thứ hai so tài danh sách đã xuất hiện. Uchiha Kosuke vs Uchiha Kosima. Nhìn xem trên màn hình lớn xuất hiện hai cái danh tự. Aozora khóe mắt nhịn không được kéo ra. Mặc dù phía trước liền suy đoán qua cái này rút thăm động tay động chân. Nhưng không nghĩ tới thật đúng là làm đến như vậy trắng trợn. Có lẽ đại đa số khán giả chỉ cho là Kosuke cùng Kosima vận khí thật tốt. Hai cái yếu nhất vậy mà phân đến một tổ. Nhưng Aozora lại biết đây là danh ngạch phân chia kết quả. Junpei cùng Hideki đại biểu khổ tu. Mà Kosuke cùng Kosima thì là đại biểu bộ cảnh vụ phổ thông tinh anh. Aozora có chút hiếu kỳ. Tiếp xuống hai cái danh ngạch là bộ trưởng cùng phó bộ trưởng chia đều. Vẫn là song phương đấu sức. Jintai nhìn trên màn hình lớn danh tự 10 phần kinh ngạc. Vừa bắt đầu nghe nói là từ đó nhẫn thì mượn tới công chính. Hắn còn tưởng rằng cái này so tài sẽ rất công chính. Hắn không nghĩ tới ninja trung đẳng thi công trình vậy mà có thể gian lận. Khẽ lắc đầu, Jintai cũng không có nói thứ gì. Vô luận có cái gì mở ám, cuối cùng đều muốn lên lôi đài. Mà lên lôi đài, hắn không hề cho rằng chính mình hai cái bảo vệ sẽ yếu tại người. Liền tính Fugaku lấy quỷ kế giành một giáo quan vị trí. Tổng huấn luyện viên vị trí tất nhiên sẽ không sa sút. Nhìn xem trên sân kịch liệt giao chiến hai người. Aozora đột nhiên hỏi Shisui nói. Ca, người xem hôm nay so tài có cảm giác gì? Shisui trầm ngâm một lát. Nói, gia tộc thịnh vượng, cường giả đông đảo. Aozora nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Lần thứ hai đặt câu hỏi nói. Người có suy nghĩ qua hay không vì cái gì một giáo quan vị trí có thể hấp dẫn nhiều như vậy ninja? Thượng đẳng cấp bậc tộc nhân. Huấn luyện viên tương đối tự do. Shisui nghe đầy miệng xung quanh tộc nhân thảo luận. Aozora hỏi ngược lại. Ở nhà ở lại chẳng phải là càng tự do. Huấn luyện viên điểm này tiền lương lại không có bao nhiêu. Shisui trầm mặc xuống. Nói là vì gia tộc kính dâng. Aozora gật đầu nói. Không sai biệt lắm. Nhưng không đi hoàn toàn đúng. Tại Shisui ánh mắt nghi hoặc bên trong. Aozora nói. Bọn họ xác thực loại suy nghĩ này. Nhưng càng nhiều hơn chính là vì biểu hiện ra bản thân. Vì thắng được vinh dự. Tiếp lấy Aozora giải thích nói. ngoại trừ Ryoichi, Nobuo hai người. Mặt khác dự thi tộc nhân bên trong không có người nào có ninja thượng đẳng danh hiệu. Mạnh như Junpei Thúc cũng bất quá là Tokubetsu Jonin. Có thể nói, nếu không phải chiến đấu, bọn họ bất quá chỉ là Konoha khắp nơi có thể thấy được trung hạ nhẫn. Các tộc nhân nhìn thấy bọn họ thậm chí không cần hô một tiếng, đại nhân. Shisui im lặng, Uchiha cái khác không nhiều, nhưng treo ninja trung đẳng. Đầu hàm ninja thượng đẳng xác thực không ít. Hắn phía trước đã từng là một cái trong số đó. Aozora lúc này chân thành nói. Ca, ngươi bây giờ không phải ảnh vệ đội sao? Ngươi xem một chút có thể hay không cho Hokage đại nhân nâng cái đề nghị. Shisui hỏi. Đề nghị gì? Hiện tại người trong thôn tay không đủ. Rất nhiều nhiệm vụ đều đọng lại xuống dưới. Tốt nghiệp ninja hạ đẳng đồng dạng tìm không được ninja thượng đẳng dẫn đội. Nhiệm vụ đọng lại sẽ đánh thôn uy tín. Từ đó để nhiệm vụ sói mòn hướng mặt khác làng ninja. Tốt nghiệp ninja hạ đẳng không người hướng dẫn sẽ để cho thôn lực lượng dự bị bán hết hàng. Để thôn mất đi tương lai. Mà lại chúng ta Uchiha có nhiều như vậy nhàn tản ninja. Ta tin tưởng bọn họ đều nguyện ý là thôn hiệu lực. Là Konoha làm cống hiến. Trước đây Danzo tại lúc thường xuyên chèn ép chúng ta Uchiha, để thật nhiều tộc nhân không cách nào tấn thăng. Bây giờ Danzo phản thôn, thôn cũng nên bình định lập lại trật tự. Nói đến đây Aozora ôm Shisui bả vai nói, ta sẽ khuyên bảo tộc trưởng để tộc nhân từ bỏ truy tìm phía trước biến mất công lao, để bọn họ tích cực đi chấp hành thôn nhiệm vụ. Nhưng cũng hy vọng ngươi có thể khuyên Hokage đại nhân sau này có thể đối Uchiha đối xử như nhau. Hai chúng ta một người theo tộc trưởng câu thông. Một người khuyên bảo Hokage. Huynh đệ đồng lòng. Nhất định có thể để cho gia tộc trở nên càng ngày càng đẹp tốt. Thôn trở nên càng ngày càng cường đại. Shisui nghe lấy Aozora lời nói. Cảm giác hình như có chút không đúng. Nhưng hình như cũng không sai. Phía trước chèn ép Uchiha chính là Danzo. Bây giờ Danzo phản bội chạy trốn. Uchiha xác thực hẳn là bị đối xử như nhau. Nếu như Hokage đại nhân đáp ứng, vô luận là đối Konoha vẫn là đối với gia tộc đều trăm lợi mà không có một hại. Hokage đại nhân sẽ đồng ý à? Tại Aozora cùng Shisui thấp giọng trò chuyện thời điểm, trong sân tranh tài dần dần tiến vào hồi cuối. Kosuke cùng Koshima hai người thực lực đều thuộc về Tokubetsu Jonin cấp độ. Trình độ xấp xỉ như nhau. Vì lấy được thắng lợi, hai người đã lại không lưu thủ. Các loại ngoan thủ lúc, không có nửa điểm lưu tình. Cuối cùng hai người một thương nặng một thương nhẹ so tài mới hạ màn kết thúc. Hai người bị đỡ lấy lui ra phía sau lôi đài. Trận thứ ba so tài danh tự tại trên màn hình lớn chớp động. Aozora rất hiếu kỳ, còn lại kết quả rút thăm là cái gì? Còn lại bốn người, chính mình cùng Nobuo là tộc trưởng một phương, mà Ryoichi cùng Maki là Jintai một phương, là bảo đảm một người trở thành huấn luyện viên, vẫn là cùng Jintai một phương tranh đấu hai cái danh ngạch. Không đợi Aozora suy nghĩ nhiều, trên màn hình lớn rất nhanh xuất hiện kết quả. Uchiha Nobuo vs Uchiha Ryoichi. Nhìn thấy trên màn hình lớn danh sách, Jintai trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau đó đối bên cạnh Fugaku cười nói. Không hổ là tộc trưởng. Quả thật công chính vô tư. Fugaku sắc mặt bình tĩnh nói. Tự nhiên, Jintai a một tiếng. Sau đó nói. Bất quá, người liền không sợ Nobuo cùng Aozora song song chiến bại. Đều là gia tộc tử đệ. Để càng mạnh người làm huấn luyện viên chẳng phải là tốt hơn. Dừng lại, Fugaku nói. Huống chi, người dựa vào cái gì nhận định Ryoichi cùng Maki có thể thắng. Jintai tự tin nói. Chỉ bằng bọn họ bồi ta theo trong núi thây biển máu đi qua. Chỉ bằng bọn họ ở tiền tuyến tắm học phấn chiến 6 tháng. Fugaku lắc đầu, thần sắc tự nhiên nói. Không đủ. Nobuo đồng dạng mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử qua. Mà Aozora, hắn kinh lịch khổ chiến không hề so Ryoichi bọn họ ít. Jintai còn cần nói,